Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 842, đại chiến sắp đến. Thanh Nhã, ngươi yên tâm tốt, thân thể ta là tình huống như thế nào? Ta rất rõ ràng, để cho chúng ta lặng lặng chờ đợi dị hỏa xuất hiện đi. Diệp Hoa chậm rãi nói ra, thể nội dị hỏa càng ngày càng sung sướng. Đây rốt cuộc là nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, vẫn là gặp đến đại ca a? Diệp Hoa cũng không làm rõ ràng được. Vấn Hào ca, khỏe ư? Vấn Nhất lúc này cõng một cái bao mang theo lo lắng đi tới hỏi. Trong lòng cũng là rất ngạc nhiên a. Vấn Hào ca vậy mà có thể sinh bệnh, đây cũng quá giả đi. Chính mình từ khi tu luyện về sau, đều quên sinh bệnh là cái gì. Diệp Hoa nhìn Vạn Nhất liếc một chút, rất bất đắc dĩ a. Bản tôn lại còn có thể có loại này bộ dáng, còn bị người khác trông thấy, thật sự là thật mất mặt. Hắn tốt nhiều, Vạn Nhất ngươi đây là định đi nơi đâu sao? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Cái này vạn bộ trang phục đến một bộ muốn đi xa nhà bộ dáng. Vạn Nhất mấy ngày nay cũng nghĩ rõ ràng, một mực đợi ở chỗ này không phải cái biện pháp. Chân nam nhân nên du tẩu tứ phương, từ lịch luyện trong trở nên càng thêm cường đại mới là. Ta dự định đi ra ngoài, phụ mẫu đã để bọn họ qua Bắc Lương, cũng chính là Vấn Hào ca ngươi nói Vô Hư đế quốc. Nghe được Vạn Nhất dự định đi ra ngoài lịch luyện, Diệp Hoa vẫn là rất lợi hại để mắt, so với cái kia chỉ biết là trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết mạnh. Sở dĩ Diệp Hoa đứng dậy, một bên Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian đỡ lấy, vỗ vỗ Vạn Nhất bả vai. Lịch luyện là mỗi một nam nhân đều cần trải qua, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm có thể có thành tựu. Ta cũng ở tại Vô Hư đế quốc. Bị Vấn Hào ca kiểu nói này, Vạn Nhất đó là toàn thân hữu lực. Vấn Hào ca, ngươi yên tâm tốt, không kiếm ra cái kết quả ta sẽ không đến. Nghe được Vạn Nhất lời nói, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Trên đường cẩn thận, Vạn gật gật đầu, đối mọi người chắp tay nói ra. Vấn Hào ca, dấu chấm hỏi tỷ, ta liền không cùng các ngươi. Gặp lại mọi người, gặp lại, Thanh Nhã mấy người cũng là mang theo mỉm cười nói. Vạn Nhất thở dài, quay người rời đi cuộc sống này hơn 10 năm đế quốc. Triển khai chính mình tân sinh hoạt, chờ đến Vạn Nhất sau khi đi. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng cười một tiếng. Các ngươi không có phát hiện sao chúng ta Diệp Hoa biến tốt nhiều. Theo Đông Hoàng Bạch chỉ nói. Như vậy, Thanh Nhã cùng Thanh Vũ Đồng đều cảm giác được. Trước kia Diệp Hoa cái kia chính là một cái băng khối mặt. Gặp người cơ không cười. Nhìn xem hiện tại, vậy mà có thể cổ vũ người khác. Thật sự là một cái tốt biến hóa a. Trở nên càng lúc càng giống cá nhân. A, tại sao phải dùng cái này để hình dung đâu? Thật kỳ quái a, chẳng lẽ Diệp Hoa không giống người sao? Diệp Hoa nghe xong Từ Tốn nói, người a cần phải có thay đổi, không thể một mực sống ở lập tức. Không phải vậy đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu. Câu nói này ngược lại là đạt được Thanh Nhã bọn người tán thành. Cải biến là cần dũng khí, tựa như Vạn Nhất dạng này, ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, hiện tại nói đi là đi, cũng là cần một cỗ dũng khí cùng ngày xưa sinh hoạt làm cáo biệt. Hoàng đế đưa tang thời gian rất nhanh liền đến, toàn thành tưởng niệm, khắp nơi treo đầy màu trắng khăn lụa, hoàng cung cũng lâm thời dựng cung điện, khôi phục công tác cũng là đang chậm rãi tiến hành ở trong. Trong hoàng cung, lúc này đang cử hành sau cùng tế bái. Cổ Hạo Nhiên hiện tại thân xuyên hoàng bào, mang theo hoàng quan đứng tại phía trước nhất. Tiếng khóc chấn thiên động địa. Đừng nhìn là đang khóc, giống như rất lợi hại nhu nhược bộ dáng. Nhưng có chút lớn thần cảm thấy, đây mới là con có hiếu a. Khóc đến như thế to, làm đầu hoàng qua đời mà thương tâm rơi lệ. Đứng ở phía dưới cổ cha cười lạnh liên tục, thật con bà nó hội trang con có hiếu. Trong lòng ước gì phụ hoàng chết sớm một chút đi. Tế bái Y Nhiên muốn tiếp tục tiến hành. Chờ đến giờ lành mới có thể ra được. Vùi sâu vào trong hoàng lăng. Vậy mà lúc này, tại một gian không đáng chú ý tiểu tửu lâu bên trong. Ngồi một cái lão nhân cùng người trẻ tuổi. Lão nhân chính là Nhân Vương Ngục Ngục Hoàng, Dương Diệu. Còn bên cạnh người trẻ tuổi nhìn phong độ nhẹ nhàng. Kỳ thực cũng là một cái đấu tông đỉnh phong cường giả. Hắn cũng là Tam Tuyệt Điện Hạ Điện Chủ. Thạch Vũ, lúc này hai vị lão đại tựa hồ tại làm sao cùng đàm phán. Chỉ cần không có đạt thành nhất trí, khai chiến đó là không có cách nào. Vì dị hòa, hai cỗ thế lực to lớn cũng là dùng hết toàn bộ gia sản. Ngục Hoàng, đã lâu không gặp, vừa già, tóc cũng ít, thật lo lắng ngươi lại biến thành một cái đầu hói. Thạch Vũ nhẹ nhàng đong đưa quạt giấy cười nói, mang theo thật sâu châm chọc hàm nghĩa. Dương Diệu nếu như muốn lời nói, cũng có thể biến thành tuổi trẻ bộ dáng, nhưng là không cần phải vậy. Người có chí riêng, dù sao cũng so ngươi giả bộ nai tơ có quan hệ tốt. Dương Diệu từ tốn nói, cái này Thạch Vũ so với chính mình còn muốn lớn, vậy mà hóa thành người trẻ tuổi bộ dáng, cũng không biết xấu hổ hai chữ là thế nào viết. Nghe được Dương Diệu chế giễu, Thạch Vũ trong tay quạt giấy vừa thu lại. Ghét nhất người khác nói chính mình lão. Cái này giả bộ nai tơ không phải liền là tại châm chọc chính mình già sao? Đáng chết Nhân Vương Ngục. Này hỏa sơn làm sao không phun trào. Toàn bộ thiêu chết tốt. Cái này A-la-hà cũng chỉ có ta Tam Tuyệt Điện Hạ độc đại. Thạch Vũ tốt giống nghĩ đến cái gì? Mang theo nụ cười mở ra quạt giấy. Các người cái kia sở ngục trưởng cũng không gì hơn cái này a. Bị ta đệ tử kia đánh cho tàn phế. Sau cùng chạy, thật sự là không được a. Các người cái này Nhân Vương Ngục đệ tử sẽ chỉ chạy sao, thắng một lần ngay ở chỗ này diệu võ. Dương Oai, này sở ngục trưởng trước kia thắng, ta chẳng phải là có thể dẫm lên ngươi trên mặt. Dương Diệu chủy pháo vẫn là rất lợi hại. Thạch Vũ tựa hồ hoàn toàn không phải là đối thủ a. Gặp Thạch Vũ câm ngữ, Dương Diệu nói lần nữa, người đệ tử kia Tương Thanh Long đế quốc hoàng đế cho tức chết. Hôm nay hoàng đế hạ táng, người tốt xấu mang người qua tế bái một chút, cái này cũng lộ ra được các ngươi Tam Tuyệt Điện hạ đại khí. Dương Diệu, Thạch Vũ khẽ quát một tiếng. Chính mình thế nhưng là Tam Tuyệt Điện Hạ Điện Chủ, lại còn để cho mình qua tế bái một cái hoàng đế. Thật là một cái trò cười a. Từ xưa đến nay, đến dân tâm người được thiên hạ, người Tam Tuyệt Điện Hạ hiện tại dư luận không tốt. Dương Diệu, khác kéo nhiều như vậy vô dụng, cái này dị hỏa ta muốn. Ngươi ra điều kiện, chỉ cần ta có, ngươi đều có thể cầm lấy đi. Thạch Vũ đưa ra một cái rất tốt điều kiện, nhưng là đối với dị hỏa tới nói, không có thứ gì có thể cùng hắn bằng được, cho dù là một thanh hồng hoang thần khí đều không được. Lại nói, thu hoạch được dị hỏa về sau, thứ gì đều đến, còn không có sợ bảo bối tốt. Quan trọng hơn là, hai người đều muốn dựa vào lấy dị hỏa đột phá đến đấu đế. Bởi vì đấu tông đỉnh phong thực sự rất khó khăn đột phá. Không có có cơ duyên căn vô pháp xông phá bình cảnh. Dương Diệu khẽ cười một tiếng, đập một cái hạt dưa, lạnh nhạt nói ra, nếu không dạng này, ngươi rút đi, ta Nhân Vương Ngục bên trong đồ, vật tùy ngươi cầm. Dương Diệu, cái này dị hỏa tầm quan trọng không cần ta nói ngươi cũng biết đi. Thạch Vũ trầm mặt nói ra, đương nhiên, đến dị hỏa người được thiên hạ, phóng nhãn toàn bộ Thương La Đại Lục, cũng chỉ có Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện có dị hỏa. Mà ta Dương Diệu, liền sẽ trở thành cái thứ ba thu hoạch được dị hỏa người. Chỉ huy toàn bộ Bắc Bộ, Thạch Vũ thở phào, thấp giọng nói ra, Dương Diệu, người liền không sợ Nguyên Dương phủ người đến đoạt sao? Nói đến đây cái Nguyên Dương phủ.